Có phải là cháu nên giải thích cho ông biết chuyện gì đang xảy ra không? Ông ngoại, không có gì phải giải thích cả. Họ chỉ là bạn của con thôi. Phan Lâm vừa ăn đồ ăn vừa nói. Bạn sao? Hứa Minh Tùng ngạc nhiên. Vâng vâng, chúng tôi đều là bạn của hội trường Lâm. Đúng vậy, đều là bạn của anh ấy. Mai Hạng Vũ và những người khác vội vàng nói. Hội trường Lâm sao? Hứa Minh Tùng hơi sững sờ. Cháu là hội trường sao? Cháu là hội trường cái gì? Ông cụ Hứa, ông không biết sao? Anh Lâm là hội trưởng của Hiệp hội Y khoa Giang Thành. Hoàng Nghị nói. Cái gì? Hứa Minh Tùng sừng sốt. Một người đàn ông ở rể của nhà cháu ngoại ông. Khi nào thì trở thành hội trưởng Hiệp hội Y khoa Giang Thành đây? Điều này vô cùng khó tin, có đúng không? Nhưng mà chỉ dựa vào một hội trưởng Hiệp hội Y khoa, vậy mà có thể để cho những người này hạ mình như cháu trai sao? Hứa Minh Tùng nghiêm túc nhìn Văn Lâm. Nhóc con, thân phận của cháu là gì đây? Ông ngoại, lúc nãy cháu có nói rõ ràng với ông rồi. Chỉ là ông không tin cháu mà thôi. Cháu đã nói rõ với ông rồi sao? Ông cụ có chút hoang mang. Ông uống hơi nhiều rượu. Hơn nữa, tuổi lớn nên trí nhớ cũng không tốt lắm. Ông cụ Hứa cố gắng suy nghĩ thật kỹ, nhưng cũng không thể nhớ nổi Phan Lâm đã nói với ông cái gì. Thôi, mặc kệ đi. Nào, uống rượu. Tâm trạng của ông cụ Hứa vô cùng tốt nên cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp nâng ly lên cười nói. Những người xung quanh ông cụ đều đáp lại bằng những tràng cười không ngớt. Về phần người nhà họ Hứa, họ đã bị bỏ qua từ lâu. Vẻ mặt của Hứa Kiệt u ám, đi đến bên cạnh Tôn Hồng Lôi nói nhỏ. Anh Lôi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Phan Lâm này xem ra không dễ đối phó. Không biết nó đã cho những người này uống bùa mê thuốc lú gì. Nếu như chúng ta dùng biện pháp mạnh dẫn Phan Lâm đi, e rằng sẽ thêm phiền phức. Phiền toái sao? Phiền toái cái gì? Anh cho rằng đám con chó con mèo này có thể là đối thủ của nhà họ Tôn thôi sao? Đừng quên rằng nhà họ Tôn đến từ Yến Kinh, không phải là người ở Tuyên Thành các người có thể so sánh được. Tôn Hồng Lôi cười lạnh, hiển nhiên là không phục. Hai mắt của Hứa Kiệt sáng lên, sau đó ông ta gật đầu thật mạnh. Đúng vậy, nhà họ Tôn đến từ Yến Kinh, sau lưng họ còn có tập đoàn Hoàng Long. Chỉ cần nhà họ Hứa có thể dựa vào cây to nhà họ Tôn thì họ có thể bất khả chiến bại ở Tuyên Thành này. Nhưng vào lúc này có một giọng nói già nua khàn khàn từ ngoài cửa vọng vào. Ông Tùng, anh có ở đó không? Khi nghe âm thanh này, tất cả mọi người đều giật mình và nhìn ra ngoài sảnh. Giọng nói này có vẻ rất quen. Tôn Hồng Lôi cũng hơi ngạc nhiên, nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn đã thấy sợ hãi, sợ tới mức muốn ngã trên mặt đất. Này, sao vị này lại ở đây? Tôn Hồng Lôi run rẩy nói. Anh Lôi, ông ta là ai vậy? Hứa Kiệt đang đứng bên cạnh vội vàng hỏi. Nhân vật lớn, Tôn Hồng Lôi run rẩy nói. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một cụ già đầu tóc hoa râm được dìu vào trong nhà. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi sạch sẽ, già nua, tóc bạc phơ. Khi bước đi, chân run, tay run, mắt trũng sâu, lấm lem, ít nhất cũng 70-80 tuổi. Nhiều người nhìn hoang mang, không biết ông già này là ai. Nhưng mà ông ta vừa gọi anh Tùng thì hẳn là ông ta muốn đến gặp Hứa Minh Tùng. Nhưng chưa ai thấy Hứa Minh Tùng có một người bạn như vậy. Nhà họ Hứa không hiểu ra làm sao. Hứa Minh Tùng ở đằng kia cũng đứng lên. Nhưng mà Tôn Hồng Lôi đã liều mạng mạnh mẽ xông ra ngoài, vội vàng đỡ lấy ông cụ già đó, hưng phấn nói. Ông cụ Lộc, ông sao lại đến đây? Hồng Lôi, cậu cũng ở đây sao? Hình như ông cụ đó có quen biết với Tôn Hồng Lôi nên gật đầu chào hỏi. Ông cụ Lộc, ông đến đây để làm gì? Tôn Hồng Lôi cẩn thận hỏi. Tôi đến đây để thảo luận một vài vấn đề với anh Tùng. Anh Tùng nào? Còn có thể là ai nữa đây? Tất nhiên là anh Hứa Minh Tùng. Ông cụ có chút kích động. Ngay khi những lời này rơi xuống, da đầu của Tôn Hồng Lôi tê dại. Hô hấp của người nhà họ Hứa cũng run lên. Anh Lôi, ông ấy là ai vậy? Người bên cạnh hỏi. Ông Lộc Diệp Kiêu. Tôn Hồng Lôi ngập ngừng thấp giọng nói. Bốn chữ đơn giản giống như sấm sét bổ vào đầu của mọi người. Lộc Diệp Kiêu sao? Làm sao có thể là ông ấy được chứ? Tim của Hứa Kiệt và Hứa Côn giống như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Bà Lâm Ngọc bị chóng mặt, suýt thì ngã xuống đất. May có Hứa Vân bên cạnh đỡ bà ta. Đó,

Cậu Tôn vội vàng nói qua điện thoại. Cậu chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôn Hồng Lôi khó hiểu hỏi. Đừng hỏi nữa, nhanh lên. Cậu Tôn khó chịu nói. Vâng, cậu chủ, tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng ở nhà họ Hứa đang có chút phiền phức nhỏ. Tôn Hồng Lôi trừng mắt nhìn Văn Lâm đang ngồi ở đằng kia, nghiến răng nghiến lợi nói. Có phiền toái nhỏ gì chứ? Cậu Tôn ngây người hỏi. Chính là Văn Lâm, người muốn đối phó với nhà họ Triệu. Anh ta cũng đang ở đây. Tôi không biết Văn Lâm dùng thủ đoạn gì, nhưng tất cả những người có máu mặt ở Tuyên Thành đều phải cúi đầu trước anh ta. Cậu Tôn, Văn Lâm này thật sự là quá kiêu ngạo, động tới nhà họ Triệu, sau đó còn càn rỡ như vậy. Chúng ta có nên trấn áp nhuệ khí của anh ta hay không? Tôn Hồng Lôi nói. Cái gì? Ông nói ai đang ở đó? Giọng nói ở đầu dây bên kia dường như run lên. Là Phan Lâm. Cậu chủ, cậu làm sao vậy? Tôn Hồng Lôi khó hiểu. Tôi đánh con mẹ ông nhuệ khí. Mau chạy đi cho ông. Đừng có trêu chọc vào Phan Lâm. Chạy mau. Cậu Tôn ở đầu dây bên kia đột nhiên khàn khàn gầm lên một tiếng. Hả? Tôn Hồng Lôi ngẩn ra. Tôi nói cho ông biết, Tôn Hồng Lôi, nếu ông dám khiêu khích Phan Lâm, thì đừng có nói ông là người nhà họ Tôn. Nhà họ Tôn của tôi không liên quan gì đến ông hết. Cậu Tôn lại hét lên rồi cúp điện thoại. Tôn Hồng Lôi ngây ngốc đứng tại chỗ, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại. Cậu chủ bị sao vậy? Chuyện này... Khi tiếng hừ lạnh của Phan Lâm vang lên, Lộc Diệc Nghiêu cũng mất tiếng. Ông ấy thở dài, vẻ mặt bất lực và đau khổ. Ông ấy đã sống đến từng này tuổi rồi, làm gì có ai có thể khiến cho ông ấy ăn nói khép nép cầu xin như vậy. Nhưng lần này thì lại khác. Lần này không chỉ có Phan Lâm ra tay, mà còn có người ở viện điều dưỡng Giang Thành. Ngay cả người đó cũng bị kinh động. Vậy thì Lộc Diệc Nghiêu cúi đầu thì có làm sao? Chỉ là bây giờ ông ấy cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể thở dài liên tục. Ông cụ Hứa không thể nhịn được nữa. Ông ấy liếc mắt nhìn Lộc Diệc Nghiêu, sau đó nhìn Phan Lâm nói. Lâm, hay là bỏ đi cháu. Ông cụ Lộc lớn tuổi như vậy, còn lặn lội đến đây để cầu xin một người tiểu bối như cháu, thật không dễ dàng chút nào. Không xem mặt tăng thì cũng nên xem mặt Phật đi. Ông ngoại, nhà họ Triệu đã hại cháu gái của ông và con gái của ông. Nếu không có cháu, có lẽ con gái và cháu gái của ông sẽ không còn trên đời này nữa. Ông có chắc là ông muốn cầu tình cho ông ấy không? Phan Lâm hỏi ngược lại. Chuyện này... Ông cụ Hứa run lên, sau đó thở dài. Oan có đầu, nợ có chủ. Người nào làm thì cháu trừng trị kẻ đó là được rồi. Đừng làm tổn thương người vô tội. Tôi không thể đảm bảo rằng những người khác trong nhà họ Triệu có trả thù tôi vì chuyện này hay không. Cho nên diệt cỏ tận gốc mới là lựa chọn tốt nhất. Phan Lâm u ám nói. Tuy nhiên, khi những lời này rơi xuống, Lộc Diệp Nghiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt giãn nua đục ngầu, khàn giọng hô lên. Cậu Lâm, tôi đồng ý bảo chứng cho những người nhà họ Triệu khác, và tôi cam đoan họ sẽ không vì chuyện này mà làm ra hành động gì nữa. Nếu cậu Lâm chịu hứa với tôi, thì nếu ai trong số họ phạm vào nữa, tôi sẽ đích thân trừng trị nghiêm khắc người đó. Nếu cậu tha cho cả nhà họ Triệu, Lộc Diệc Nghiêu tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho cậu Lâm, vô điều kiện. Cậu Lâm, xin cậu khai ân. Lộc Diệc Nghiêu nói xong, liền khuỵu gối xuống, chuẩn bị quỳ xuống. Tất cả mọi người đều biến sắc. Diệc Nghiêu, sao lại làm như vậy chứ? Thằng nhóc xấu xa này không thể nhận nổi cái quỳ này của anh đâu. Hứa Minh Tùng vội vàng ngăn chặn Lộc Diệc Nghiêu. Tuy nhiên, Lộc Diệc Nghiêu rơi nước mắt, run rẩy và hô lên. Nhận được, nhận được. Dù sao cậu ấy cũng là Lâm Thần Y. Trong phút chốc, sảnh tiệc của nhà họ Hứa dường như yên tĩnh lại, không còn một tiếng động. Lâm Thần Y, đây là đang nói tới Văn Lâm sao? Thật hay giả vậy? Đây chắc chắn là giả rồi. Hẳn là Lộc Diệc Nghiêu đã nhận nhầm người. Người nhà họ Hứa run lên, trong lòng điên cuồng ám thị bản thân mình. Nhưng thực tế phũ phàng, Lộc Diệc Nghiêu không thể nào nhận sai người được. Vì vậy, tất cả mọi người đều chết lặng. Tay cầm ly rượu của ông cụ Hứa không khỏi run lên. Một lát sau, lại đột nhiên bật cười thật to. Được, được rồi. Tôi nói, người nhà họ Hứa của tôi sẽ không phải là hạng người tầm thường gì. Được rồi. Nói xong, ông cụ Hứa uống cạn rượu trong ly.

Dù gì thì Trường Nam vẫn còn nhà họ Vũ ở Yến Kinh cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì. Nếu không dọn sạch những người này, Giang Thành không thể an toàn được. Giấc ngủ này của anh chẳng kéo dài bao lâu, Hàn Long liền vội vàng chạy đến gõ cửa phòng làm việc của anh. Tối như vậy rồi, có chuyện gì sao? Phan Lâm nhìn đồng hồ trên tường không nhìn được hỏi. Chủ tịch Lâm, Huỳnh Lam lại bị bắt rồi. Hàn Long trầm giọng nói. Lại sao? Huỳnh Gia Đông và Huỳnh Hạo Thiên đều được đưa đến bệnh viện để chữa trị. Văn Lâm giao cho Hàn Long sắp xếp vệ sĩ để bảo vệ an toàn cho họ. Sau đó trở về công ty, nhắm mắt suy nghĩ. Đã có thể khẳng định là do Trường Nam làm. Hàn Long trầm giọng nói. Tình hình ở Nam Thành bây giờ thế nào rồi? Văn Lâm hỏi. Nếu Huỳnh Lam không bị bắt, để ổn định tình hình ở Nam Thành, Trường Nam ít nhất cũng phải mất 3 năm. Hơn nữa, có không ít các vụ việc lớn nhỏ phải giải quyết, tiêu hao về nhân lực và về tiền bạc là con số vô cùng lớn. Đối với Trường Nam mà nói, chính là làm ơn mắc oán. Nhưng nếu như bắt được Huỳnh Lam, chỉ cần 3 ngày cũng đủ để ổn định tất cả. Hán Long nghiêm túc nói, từ khi Huỳnh Lam và tập đoàn Dương Quang hợp tác, tập đoàn Dương Quang cũng đang bắt tay vào việc khai thác thị trường Nam Thành. Huỳnh Gia Đông có thể giúp cho tập đoàn Dương Quang kiếm đủ lợi nhuận. Nhưng bây giờ, xảy ra việc như vậy, thị trường Nam Thành cơ bản đã có thể tuyên bố kết thúc. Hàn Long cũng cảm thấy lòng đau như cắt. Phan Lâm nhíu mày. Trường Nam thật sự là vì để đối phó với tôi nên mới ra tay với Huỳnh Lam sao? Lúc trước, tôi cũng nghĩ đây đơn giản chỉ là báo thù. Bây giờ xem ra còn đáng sợ hơn thế. Chắc chắn Trường Nam nổi dã tâm. Nếu không, bọn họ sẽ không có sức ảnh hưởng lớn như thế. Đương nhiên, nổi bật nhất phải kể đến là y thuật của bọn họ. Đây là hệ thống đông y nổi tiếng trong nước. Hán Long thở dài nói, hơn nữa, tôi lo lắng, một khi Trường Nam nắm được Nam Thành trong tay, sợ rằng tiếp theo sẽ chính là Giang Thành của chúng ta, tập đoàn Dương Quang của chúng ta. Không phải sợ, mà là nhất định. Phan Lâm nhắm nghiền hai mắt, suy nghĩ một lúc rồi nói, ông biết căn cứ của Trường Nam ở đâu không? Chủ tịch Lâm, cậu định làm gì? Mặt của Hán Long thoáng biến sắc, nhanh chóng nói tiếp. Cậu đừng manh động quá, đó không phải là nơi chúng ta có thể tùy ý đi đến đâu. Nếu không, chẳng tốt lành cho ai. Sao? Tên Trường Nam quý giá đến vậy sao? Chỉ có thể dương mắt nhìn chúng tung hoành ở Nam Thành. Chúng ta thì chẳng làm gì được chúng sao? Phan Lâm lạnh lùng nói. Chủ tịch Lâm, cậu biết quá ít về Trường Nam rồi. Khuôn mặt của Hán Long bất lực. Bắt đầu nói cho Phan Lâm về những thứ liên quan đến Trường Nam. Trường Nam là hệ thống đông y lớn nhất trong nước. Thật ra đông y nước ta được chia thành nhiều hệ thống. Nổi tiếng trong đó có Trường Nam, Trường Bắc, Trường Cổ, Trường Ẩn. Hiện có Trường Nam, Trường Bắc là hoạt động khá mạnh. Bọn chúng nói là hệ thống, thật ra chỉ là những nơi tập trung những hiệp hội y khoa na ná nhau. Những nơi này có quyền lực hơn hiệp hội y khoa khác, năng lực cũng mạnh hơn. Trường Nam đã thành lập được gần 100 năm. Trong 100 năm hào quang này, chỉ là Trường Nam mệt rồi, có thể là vì năng lượng quá mạnh. Cậu phải biết, nếu là người thì sẽ không thoát khỏi việc bị bệnh. Những người danh tiếng lớn cũng sẽ bị bệnh. Nhưng bệnh của một số người đó là bệnh phú quý, hoặc là một số loại bệnh kỳ quái, mà những loại bệnh này hầu hết các bệnh viện khác hoặc bác sĩ đều không thể chữa khỏi. Chỉ có Trường Nam có thể chữa, nhưng Trường Nam có một quy luật chữa bệnh. Có những lúc họ không thu tiền chữa trị, chỉ lấy tình cảm. Tình cảm sao? Phan Lâm có chút ngơ ngác. Phải. Hàn Long nghiêm túc. Bình thường họ sẽ không khám bệnh cho dân thường. Chỉ có cán bộ cấp cao hoặc người có quyền thế mới có thể lên Trường Nam. Cậu phải biết rằng Trường Nam là dựa vào con đường kinh doanh này mà vững vàng cả 100 năm nay. Trong thời gian 100 năm này, rốt cuộc bọn họ đã lấy được bao nhiêu tình cảm, kinh doanh bao nhiêu mạng lưới. Ai mà biết được chứ? Nhưng có thể hiểu một điều rằng muốn đụng vào Trường Nam, hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Bọn họ đã là một thế lực khổng lồ rồi. Chủ tịch Lâm, tôi biết năng lực của cậu lớn, nhưng để tập đoàn Dương Quang được như ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Cậu còn trẻ, nếu cậu đụng vào Trường Nam, chỉ sợ những gì chúng ta có đều sẽ bị phá hủy hết. Nói đến đây, Hàn Long liên tục thở dài, khuôn mặt bất lực. Phan Lâm hơi kinh ngạc, không ngờ Trường Nam lại có thế lực lớn như vậy. Huỳnh Lam bên kia, tôi sẽ nghĩ cách để chuộc cậu ấy về. Mục đích của bọn họ chỉ là Nam Thành. Tôi nghĩ là cũng sẽ không làm khó Huỳnh Lam. Chẳng qua Nam Thành bên kia e là phải nhường nhịn chút. Chủ tịch Lâm, cậu cảm thấy thế nào? Hàn Long hỏi. Cứ làm theo lời của ông nói đi. Bây giờ việc quan trọng nhất là bảo vệ an toàn cho người đã. Những cái khác đều không quan trọng. Vâng, tôi sẽ nhanh chóng cho người đi một chuyến đến Nam Thành. Hàn Long nói. Phan Lâm gật đầu. Đột nhiên anh lại nghĩ ra cái gì đó, lại nói tiếp. Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi kia của tôi. Căn cứ của Trường Nam rốt cuộc nằm ở đâu? Học viện phía nam thành phố Trương Linh. Hàn Long nói một cách do dự. Thành phố Trương Linh sao? Phan Lâm nhíu mày, mở điện thoại ra tra cái gì đó rồi mở miệng nói. Tôi nhớ rằng thành phố Trương Linh mỗi năm đều tổ chức hội nghị y học. Là do Trường Nam làm sao? Phải. Hàn Long gật đầu. Hội nghị y học là một thủ đoạn tuyển thành viên mới quan trọng. Chỉ cần có thể hoàn thành bài thi nòng cốt của Trường Nam, liền có thể gia nhập vào Trường Nam. Hội nghị y học cứ mỗi 3 năm một lần, còn náo nhiệt hơn là kỳ thi đại học nữa. Rất nhiều các học sinh tốt nghiệp từ y khoa và một số người có ít thành tựu ở mặt đông y đều sẽ đi thử vận may. Một khi đã vào được Trường Nam, không chỉ có việc làm mà còn có các quyền lợi khác. Sau này nếu xảy ra chuyện gì, Trường Nam đều sẽ ra mặt để giải quyết. Có thể nói, vào được Trường Nam thì cả đời cũng chẳng cần phải lo đến miếng ăn, cái mặc nữa. Thật sao? Phan Lâm có chút ngạc nhiên. Còn không phải sao? À đúng rồi, Chủ tịch Lâm, vị Diêm Vương sống Hà Vĩ Hùng đó, cậu có quen đấy. Ông ta là người của Trường Nam. Hàn Long vỗ một cái vào đầu nói. Cái gì? Phan Lâm vô cùng ngạc nhiên. Chỉ là không biết trong Trường Nam ông Hà Vĩ Hùng là chức vụ gì thôi. Nếu không có thể mời ông ta ra mặt giúp, ít nhất có thể xoa dịu quan hệ giữa hai bên chúng ta. Hàn Long lắc đầu đáp. Phan Lâm xoa xoa cằm suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nói. Hàn Long, cậu đi báo danh giúp tôi đi. Báo danh sao? Báo danh cái gì? Hàn Long ngơ ngác. Hội nghị y học. Phan Lâm nói. Hàn Long không thể tưởng tượng nhìn Phan Lâm, tiếp tục vui mừng nói. Chủ tịch Lâm, cậu định gia nhập Trường Nam sao? Nếu như vậy thì tốt quá rồi. Dựa vào y thuật của cậu, gia nhập vào Trường Nam, ít nhất cũng có thể đảm đương vị trí nòng cốt. Nếu như vậy, nguy cơ của Dương Quang ít nhiều gì thì cũng sẽ được ổn định. Không sai, không sai. Tâm trạng của Hàn Long thả lỏng hơn rất nhiều. Vậy mà Phan Lâm lại lắc đầu. Tôi không định gia nhập Trường Nam. Tại sao? Nụ cười của Hàn Long tạm thời cứng lại. Nòng cốt sao? Đó chẳng qua chỉ là công cụ của Trường Nam mà thôi. Nếu như tôi gia nhập Trường Nam, vậy thì tập đoàn Dương Quang này sẽ không còn là họ Phan nữa, mà thuộc về Trường Nam. Ông không hiểu đạo lý này sao? Phan Lâm lạnh lùng nói. Hàn Long mở miệng nhưng không nói gì. Đương nhiên, cũng không chỉ có nguyên nhân này. Có rất nhiều nguyên nhân. Tôi sẽ không nói hết cho ông nghe. Tóm lại, ông mau đi sắp xếp đi. Phan Lâm nói. Vâng. Hàn Long cũng không khuyên gì thêm nữa. Trong đầu ông ấy toàn là sương mù. Không biết Phan Lâm tham gia hội nghị y học này sẽ làm gì. Hội nghị y học sẽ tuyển sinh vào 5 ngày sau. Chủ tịch Lâm, cậu muốn đi thì ngày mai đã nên đi khởi động rồi. Nếu Hà Vĩ Hùng thuận tiện, có thể nhờ ông ta dẫn cậu theo. Ông ta hiểu nhiều hơn cậu, có thể giảng một số quy tắc của Trường Nam cho cậu nghe. Không đến nỗi nói là phạm lỗi. Những chỗ đó quá nhiều cạm bẫy. Nếu như phạm quy, có thể sẽ không được tham gia hội thi y học nữa. Mỗi năm đều có một bộ phận người chết trong những quy tắc này. Tôi sẽ gọi cho Hà Vĩ Hùng. Ông đi xử lý tốt chuyện của Huỳnh Lam, sắp xếp cho người nhà họ Huỳnh, bảo vệ an toàn cho bọn họ. Phan Lâm nói. Chủ tịch Lâm yên tâm đi, tôi biết phải làm thế nào. Hàn Long nói xong liền rời khỏi phòng làm việc. Phan Lâm nhấn điện thoại lên, gọi cho Hà Vĩ Hùng. Buổi trưa ngày thứ hai, Phan Lâm ngồi hàng đầu của máy bay bay đến thành phố Trương Linh. Gặp mặt Hà Vĩ Hùng ở sân bay. Thầy, sao cậu đột nhiên lại muốn đến Trường Nam vậy? Hà Vĩ Hùng đã vui vẻ cả ngày. Đối với những người khác, Hà Vĩ Hùng luôn luôn trưng mặt ra. Duy nhất đối với Phan Lâm là ông ta cười đùa vui vẻ. Nghe nói Trường Nam có tổ chức hội nghị y học. Tôi muốn đi xem thử. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Được, được. Thầy tham gia để đám lão già đó biết được cái gì gọi là núi cao còn có núi khác cao hơn.